Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 182, 182, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Dương Hoa Phong nhìn Mục Vũ Phi tinh thần chợt thoáng lay động. Trên người cô gái này có một mùi hương quen thuộc như vậy. Ngay đến cả ngữ điệu lời nói cũng đều giống với Lý Ngọc Thục đến 8 phần. Dương Hoa Phong cười cười tự giễu. Trên mặt treo một biểu cảm vẻ bất cần đời. Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Mục Vũ Phi đi vào trong phòng. Vừa vào, cách Trương,